Bất Hủ Thần Vương, chương 892, 892, Long Trọng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung trở về. Chẳng khác gì là cho mọi người đã ăn một viên trấn tâm hoàn. Tiểu Bạch dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Hưng phấn nói. Lão đại, người có thể rốt cục đã trở về. Nhâm Thương Khung xa cách những ngày qua. Cũng là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Cùng nghênh tiếp mọi người từng cái chào hỏi. Mọi người lúc này mới phát hiện. Thương Khung Đại Đế lần này trở về sau. Cả người khí chất rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Dĩ vãng cái loại này bởi vì còn trẻ non nớt cảm. Giác, đã hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là càng thêm ổn trọng. Càng thành thục hơn thượng vị giả khí tức. Này bình tĩnh cử chỉ hoa đàm nhà. Làm cho người ta cảm thấy phảng phất hết thảy đều có thể đơn giản nắm giữ trong tay hắn. Thất đại yêu tổ cùng nam thần. Tây hậu đều là trở thành thần đạo đã lâu nhân vật. Tự nhiên biết rõ Thương Khung Đại Đế thực lực bây giờ đã đột phá thượng bộ thiên thần cảnh giới. Bọn hắn không khỏi líu lưỡi. Nhâm Thương Khung tính toán đâu ra đấy bất quá mới 30 tuổi đầu mà thôi. Cũng đã có được bọn hắn vĩnh viễn khó có thể sánh bằng tốc độ tu luyện. Lấy tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thể đi vào thượng bộ thiên thần cấp độ. Nói là chưa từng có ai hành động vĩ đại cũng không đủ. Nhâm Thương Khung, chắc chắn là khôn cùng vị diện vũ trụ trong một viên óng ánh nhất minh tinh. Sau đó, Nhâm Thương Khung đơn giản nói một lần hắn dưới đáy biển tầm bảo tao ngộ. Về sau đối kháng trước tam đại chuẩn thần vương một ít trải qua. Mặc dù hắn chỉ là giải rác vài câu mang qua. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra bên trong cửu tử nhất sinh hung hiểm. Nguyên một đám trong nội tâm thật lâu không thể dẹp loạn. Phảng phất một bức rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy hình ảnh trông rất sống động địa tại trước mặt bọn họ từng cái bày ra qua. Tất cả mọi người là nghe tâm dao động thần trí. Bất quá, bọn họ hướng về đồng thời. Trong lòng cũng hơi cảm thấy hổ thẹn. Thương Khung Đại Đế là bọn hắn làm nhiều như vậy hy sinh. Mà bọn hắn lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại tạo hóa bầu trời. Không có thể giúp đỡ được gì. Rõ ràng như thế, đã đến thần vương cấp bậc đọ sức. Bọn họ chỉ có thể là liên lụy. Gặp bốn phía không khí ngột ngạt. Nhâm Thương Khung cười nói. Nếu mọi người tôn xưng ta một tiếng Đại Đế, vậy có ta Nhâm Thương Khung một ngày. Thì có thiên trạch tiểu thế giới một ngày an bình. Nói sau, thiên trạch tiểu thế giới chúng sinh cường đại tin nuôi. Cũng tẩm bổ rồi thần cách của ta. Hơn nữa, trước chiến đấu, chư vị đều là mỗi người xuất lực. Mọi người một cái trong chiến hào đấy. Thật cũng không dùng khách khí. Đúng vậy a, đến từ thiên trạch tiểu thế giới tín ngưỡng lực. Không ngừng tư dưỡng Nhâm Thương Khung thần cách. Chính là hắn lực lượng nguồn suối. Cũng hắn một mực chịu phấn đấu tín niệm. Bởi vì, tại thiên trạch trên tiểu thế giới có thân nhân của hắn. Thê tử, bằng hữu, cấp dưới, những người này đều là Nhâm Thương Khung nguyện ý dùng tánh mạng đi người bảo vệ. Giống như Thái Thượng Tình Cực Kiếm Tối Trung Cực Áo Nghĩa Sở Thuyết Minh cái kia giống như. Chuyện tại, kiếm tại, kiếm tại, chuyện tại, Nhâm Thương Khung chuôi này sắc bén đế kiếm. Chính là bởi vì những này hắn người phải bảo vệ mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, cái này cùng nhau đi tới. Nhâm Thương Khung cũng không cô độc. Thương Khung Đại Đế, nếu này tam đại chuẩn thần vương chưa chết, tất nhiên còn có hậu hoạn. Chúng ta phải làm ứng đối ra sao? Hạ Tùng Ngâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho tam đại chuẩn thần vương lần nữa tàn sát bừa bãi thiên trạch tiểu thế giới cơ hội rồi. Tam đại chuẩn thần vương lần bị thương này rất nặng. Không có mấy năm thời gian. Chắc là sẽ không chính thức khôi phục. Nhâm Thương Khung trong ánh mắt bắn ra một đạo lạnh lùng quang mang. Cho nên, ta chuẩn bị bế quan lại trùng kích một phen. Đợi đến lúc ta đột phá chuẩn thần vương chi cảnh. Ngay cả là thiên long bát bộ chúng liên thủ. Ta lại có sợ gì? Đến lúc đó, liền không phải là bọn hắn đến khiêu khích gây chuyện, mà là ta Nhâm Thương Khung phải đi nhất thống thiên long đại thế giới. Thương Khung Đại Đế quả nhiên hảo phách lực. Tam lưu tiểu thế giới thống lĩnh nhất lưu đại thế giới. Nghe đều cảm thấy đã ghiền a hát. Ma Yết lão tổ ha ha cười nói. Tất cả mọi người trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Đúng vậy, chỉ cho phép ngươi thiên long đại thế giới lấy mạnh lấn yếu. Ba phen mấy bận trêu chọc ta thiên trạch tiểu thế giới. Chẳng lẽ, liền không cho phép thiên trạch tiểu thế giới đi chiếm lấy thiên long đại thế giới? Thiên trạch tiểu thế giới thực lực thấp kém là không sai, nhưng là thương khung đại đế là hai đại thần vương người thừa kế. Là lịch sử không tiềm lực thiên tài. Thương khung đại đế một đường tới. Sáng tạo qua bao nhiêu kỳ tích. Thứ nào không phải hành vi nghịch thiên. Phản công thiên long đại thế giới. Giờ phút này nghe, cũng không phải là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Lão đại, ta nắm giữ một môn không gian truyền tống đại trận. Có thể tiến hành vị diện khác truyền tống. Mặc dù so sánh lại so sánh hao phí thần lực. Nhưng cho ta thời gian chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Tiểu Bạch chủ động xin đi giết giặc nói. Được rồi, ước chừng cần bao nhiêu thời gian? Nhâm Thương Khung hỏi, thời gian 1 tháng, vậy là đủ rồi. Nhâm Thương Khung đánh giá một chút, người rồi nói ra, được, vậy thì đem thời gian định tại 1 tháng sau. Chúng ta mang một nhóm người ngựa tiến vào Thiên Long Đại Thế Giới. Lại để cho đám người kia nhìn một cái. Cái gì gọi là Tam Lưu Tiểu Thế Giới nghịch tập? Nghịch tập cái từ này tuyên truyền giác ngộ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết phún trương. Tâm tình của bọn hắn không tự chủ bị Nhâm Thương Khung mang động. Sinh ra đi vực ngoại nhìn xem dã tâm, thương thảo một ít chuẩn bị công việc sau đó. Hạ Tùng Ngâm đề nghị, Thương Khung Đại Đế, hôm nay ngài bình an trở về. Ta Đại Thiên Các tổ chức đem làm lớn bãi yến tịch. Khắp trốn mừng vui, tốt. Nhâm Thương Khung vung tay lên, lúc chạng vạng tối, không dưới 10 vạn bàn yến hội tại toàn bộ tạo hóa bầu trời triển khai. Này 10 vạn bàn yến hội đồng thời khai tịch tràng diện tương đương đồ sộ. Từ trên cao quan sát xuống dưới, giống như là dãy núi trước trường nảy sinh vô số thạc đại cây nấm. Tham gia lần này yến hội ngoại trừ thiên các tổ chức lực lượng có sẵn bên ngoài. Còn có đến từ hoang man tứ đại gia tộc. Bão Thạch Tông, Thất Tinh Đạo Tràng, Thủy Vân Tông đợi phụ thuộc thế lực, kể cả lánh đời gia tộc Thu Thị nhất tộc, đây đều là mới thiên các trong tổ chức lực lượng trung kiên. Cũng là nguyên lão cấp bậc tồn tại, Đan Tiên Điện Xích Hà Quang, cho Tố Tố, Xích Hằng Vũ, Tiên Ông Pháp Vương mấy người cũng kể hết đuổi tới, bởi vì vực ngoại chi loạn thu nạp vào tứ đại châu hào kiệt. Càng là vô số kể. Hơn nữa đầu nhập vào đại thiên các tổ chức yêu tộc. Có thể nói là phi thường náo nhiệt. Có thể nói, bây giờ đại thiên các tổ chức cơ hồ tập kết thiên trạch tiểu thế giới 9 thành cường giả. Thiên hạ đạo thống làm một gia. Cái này lúc trước tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bởi vì vực ngoại chi địa xâm lấn, tăng thêm Nhâm Thương Khung mị lực cá nhân. Tại tạo hóa bầu trời xưa nay chưa từng có địa xuất hiện. Nhâm Thương Khung thủ hạ chính là khí trọng nhất thân tín cũng đều nhao nhao dự họp. Đại đạo thân vệ, Đế La, đảm nhiệm Ngân Hà, Vũ Hậu, Càn Một, Cách Ba, Tốn Nam, Oanh Thiên Lôi, Hàn Kim Đao, Bước Thương Lãng, Gia Cát Tĩnh, Long Phong, Ngô Câu, còn có năm đó đắc lực bộ hạ Cũ Tạ Thông, Vạn Kiếm Thông, Yến Thương Lan, Nuôi Thiên Cơ, Thiện Hòa, Mộ Dung, Đế Tấn. Lý Chí Thiên, Lăng Vân, Ngạo Tà Vân, Phương Suối Chảy, Rét Thấu Xương, những người này theo Nhâm Thương Khung chinh chiến, cũng từng lập rồi công lao hãn mã. Có ít người, tại Nhâm Thương Khung vẫn là thiên các tổ chức đệ tử thời điểm liền tuyên bố thuần phục. Tự nhiên đều là người tâm phúc, bọn hắn cả đời này lớn nhất kiêu ngạo, liền là sớm nhất đi theo, tùy tùng Nhâm Thương Khung dưới trướng. Một đường chứng kiến Nhâm Thương Khung quật khởi cùng huy hoàng. Tại ghế phân phối lên, tất cả mọi người vô cùng có ăn ý xông ra. Nổi bật Nhâm thị gia tộc vị trí, láng giềng gần lấy linh anh cây ăn quả. Cái này là tất cả người đối với Nhâm thị gia tộc truyền đạt một loại kính ý. Cảm tạ Nhâm thị gia tộc bồi dưỡng được Nhâm Thương Khung như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Cho nên Nhâm lão thái thái việc đáng làm thì phải làm, địa ngồi ở cao nhất ngồi vào. Lão thái thái gần đây ăn không ít nhâm thương khung hiếu kính đan dược. Tu vi tiến triển cực nhanh. Nghiệp sĩ đột phá đại đạo cảnh giới. Nếu không tu vi đề cao. Này mặt cho cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Ngày xưa quanh năm chống đầu rồng. Vòi nước, trượng cũng vứt tới không cần. Lộ ra tinh thần đầu 10 phần. Tại nhâm lão thái thái mà nói. Nhâm thương khung đã không phải là chỉ cần quang diệu gia tộc đơn giản như vậy. Hắn đem chọn cái nhâm thị gia tộc dẫn tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Độ cao này, là nhâm lão thái thái nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đấy. Cho nên, lão thái thái rõ ràng hào hứng rất cao. Thu vận cùng đảm nhiệm chảy về hướng đông, vợ chồng ngồi ở gần thứ nhâm lão thái thái ngồi vào bên cạnh. Cũng là mặt mũi tràn đầy không ức chế được kiêu ngạo. Ở trong lòng bọn hắn, hai đứa con trai cũng như này nổi tiếng. Làm dạng dỡ tổ tông, Lạc Điệp Vũ cùng Bắc Cung Giao hai cái con dâu phân ra trái phải phụng dưỡng. Lại để cho hai vị thượng nhân cười đến không ngậm miệng được. Chảy về hướng đông, ngươi xem một chút tiểu kỳ nha đầu kia phụng dưỡng rồi thương khung nhiều năm như vậy. Đoán chừng cũng thương khung có như vậy một tầng ý tứ. Có phải hay không cùng thương khung nói một chút, coi như là đối với nha đầu kia có một khai báo đi. Thu vận lặng lẽ thọt trượng phu, vừa cười vừa nói, đảm nhiệm chảy về hướng đông theo thê tử chỉ phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, còn có thủy ra cái này khuê nữ, giống như đối với thương khung cũng có vài phần ý tứ. Hai vợ chồng ở đằng kia xì xào bàn tán, so với bọn hắn lúc trước mặt nóng thời điểm còn thân hơn chặt chẽ. Thu vận cùng phu quân là cùng giường chung gối vợ chồng. Tự nhiên biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Con cháu đều có con cháu phúc. Thương khung hiện tại trí tại thiên hạ. Chuyện của hắn liền do chính hắn quyết định đi. Bất quá, nói trở lại. Thế nhưng mà khổ những cô nương này rồi. Thu vận thở dài ở giữa đã có không che giấu được tự hào. Thiên hạ mẫu thân đều không khác mấy. Ai không muốn con của mình là thứ đỉnh thiên lập địa đàn ông. Nhưng là. Lời nói còn nói quay đầu lại, ai không muốn con của mình thê thiếp thành đàn, đến lúc đó có thể nhiều ôm mấy cái cháu trai. Bắc Cung Giao sắc mặt có chút xấu hổ, cha mẹ chồng tại trước mặt của mình đàm luận những chuyện này. Hãy để cho nàng có chút không quá thích ứng. Yên tâm đi, A Giao, vô luận thương khung quyết định như thế nào. Người cùng hắn là vợ chồng son, cùng nhau đi tới, người cũng không dễ dàng. Thu vận tựa hồ cảm thấy Bắc Cung Giao tâm tư, cầm chặt bàn tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ nói. Bắc Cung Giao sắc mặt đỏ hồng, hơi xấu hổ ừ một tiếng, về sau nói, mẫu thân, chỉ là thương khung cao hứng, A Giao tự nhiên đều theo hắn, thật là một cái hiểu chuyện nha đầu. Thu vận đối với cái này con dâu càng ngày càng thỏa mãn, ngược lại là một bên Lạc Điệp Vũ nhưng lại cương liệt tính tình. Lông mi quét ngang nói, nếu là Ngân Hà dám làm ẩu, xem ta không phế bỏ hắn. Lời vừa nói ra, đảm nhiệm chảy về hướng đông cùng thu vận đều là biến sắc. Biểu lộ đều có điểm xấu hổ. Hắc hắc, ta là đùa giỡn nha, Lạc Điệp Vũ cười trêu ghẹo nói. Bị Lạc Điệp Vũ như vậy một trận quấy rối, tất cả mọi người cười vui vẻ, hào khí rất hòa hợp. Đúng lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm nói, thương khung đại đế đến, tất cả mọi người tại chỗ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đứng lên, mà một gã mặc áo trắng chàng thanh niên, đang chậm rãi đi tới, đúng là nhâm thương khung. Giờ phút này nhâm thương khung, khóe môi nhếch lên này ung dung mỉm cười, phảng phất thiên hạ đại thế tất cả nằm trong lòng bàn tay bình thường, cũng không có tận lực phóng thích cái gì đại đế uy nghiêm. Nhưng hôm nay nhâm thương khung, chỉ cần hướng người trước như vậy vừa đứng, liền đều có một cổ uy nghiêm, làm cho người ta kìm lòng không được muốn cúng bái thần phục. Khí chất này, là đế hào cùng đa bảo Long Vương truyền thừa ban cho. Cũng là nhâm thương khung trường kỳ chiến tranh xây dựng lên vô thượng uy nghiêm. Thuộc hạ bái kiến thương khung đại đế, tất cả thuộc hạ đều khom mình hành lễ, thương khung đại đế. uy chấn thiên hạ, thần vương bất hủ. Thương khung đại đế, uy chấn thiên hạ, thần vương bất hủ. Cách chương.